Chương 248, lại thấy thất công. Làm vài cái cuối tuần qua đi, Hoàng Lao Tà đột nhiên cảm thấy đau đầu, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, đầu của ta chịu không nổi, ngươi mau nhanh cho ta trị liệu một cái. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không thành vấn đề, ngươi phải nhịn điểm. Nói xong, Lâm Thiên Diêu song trưởng hướng phía Hoàng Lao Tà vỗ tới, không có quá nhiều một hồi, Hoàng Lao Tà thân thể liền tốt sinh ra. Mà lúc này, Quách Phù một lòng để xuống, nàng lớn tiếng nói, thật tốt quá, Hoàng Lao Tà không sao. Lúc này, Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, ngươi nhanh đừng nói như vậy. Lúc này, Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, ai nha, kỳ thực ta những thứ này đều là bệnh cũ, trước đây cũng thường thường phạm qua. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, ta cảm thấy những thứ này đều là ngươi vất vả quá độ tạo thành. Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, không sai, ta cũng là ý tứ này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lao Tà, ta phát giác ngươi gần nhất luyện công số lần thiếu, đối ngươi như vậy thân thể không có chỗ tốt. Hoàng Lao Tà mỉm cười nói, ta minh bạch, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không ngừng tăng nhiều. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, chỉ cần có ngươi những lời này, ta an tâm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, tới, ta xem chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Quách Phù gật đầu, sau đó, nàng nhanh chóng ngồi dưới đất, mà Hoàng Lao Tà mỉm cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta trước đây truyền thụ ngươi đạn chỉ thần công, không biết ngươi luyện như thế nào. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này không có chuyện gì, ta luyện rất tốt. Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, như vậy đi, ngươi đem đạn chỉ thần công cho ta diễn luyện một cái, ta xem một chút. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, đã như vậy, ta đây liền đều xấu. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền đem đạn chỉ thần công vận dụng, mà Hoàng Lao Tà chăm chú nhìn, khi thấy đặc sắc giờ địa phương, hắn liền kìm lòng không đặng vỗ tay. Làm một lát sau, Hoàng Lao Tà cười nói, tốt, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi làm tốt. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ha ha, cảm ơn ngươi khích lệ. Lúc này, Hoàng Lao Tà cùng Lâm Thiên Diêu bắt đầu đối công đứng lên, hai người bọn họ chọn đối công 30 hiệp. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lao Tà, xem ra ngươi đạn chỉ thần công cũng thật lợi hại. Nói xong, bọn họ nhanh chóng ra đi. Lúc này, Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, được rồi, ta xem chúng ta hôm nay chỉ tới đây thôi, chúng ta nếu là đang tiếp tục so với đi xuống, cuối cùng, chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không sai, Hoàng Lao Tà, ngươi nói quá đúng. Sau đó, bọn họ tất cả đều ngừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta đến chân núi xem một chút đi. Hoàng Lao Tà gật đầu một cái nói, ta xem có thể, chúng ta nếu là cuối cùng trên núi lợi, thời gian dài, chúng ta đều không có ý nghĩa. Vì vậy bọn họ hướng phía chân núi vọt tới, rất nhanh, bọn họ liền rơi đến trên mặt đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lao Tà, ta muốn với ngươi tỉ thí một chút khinh công, ngươi xem coi thế nào. Hoàng Lao Tà mỉm cười nói, tốt, vậy chúng ta so với một chút đi. Nói xong, bọn họ lập tức triển khai khinh công, rất nhanh, hai chân của bọn hắn tất cả đều thăng lên, bọn họ dọc theo con đường phía trước tiến lên. Làm qua thêm vài phút đồng hồ, bọn họ tất cả đều rơi đến trên mặt đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Hoàng Lao Tà nói, thế nào, ta khinh công coi như không tệ a. Hoàng Lao Tà mỉm cười nói, tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lao Tà, ta còn muốn với ngươi đối luyện một phen. Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, ta xem hôm nay coi như, ta muốn bảo tồn thể lực. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Quách Phủ cũng đi tới, chỉ thấy nàng thở hổn hển nói, ai nha, các ngươi làm gì chứ. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ngươi biết không, ngươi đi quá chậm, tốc độ như vậy có thể không làm được, từ hiện tại bắt đầu, ngươi phải cho ta tăng thêm tốc độ mới được. Quách Phủ mỉm cười nói, ai nha, ngươi nói dễ dàng, tăng thêm tốc độ, làm sao nhanh hơn. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, như vậy, ta làm cho ngươi làm mẫu. Nói xong, hắn hướng phía trước vọt tới, ở ngắn ngủi mấy phút, hắn liền vọt tầm vài vòng. Lúc này, Quách Phủ nhìn hết hồn, nàng lớn tiếng nói, ai nha, tốc độ của ngươi quá nhanh. Mà khi một lát sau, Lâm Thiên Diêu liền dừng lại, hắn lớn tiếng nói, ngươi hiện tại minh bạch chưa, ngươi muốn chăm chỉ luyện tập khinh công, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi nghĩ trở thành cao thủ, luyện tập khinh công là ắt không thể thiếu sự tình. Quách Phủ thấp giọng nói, ta biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, được rồi, ta không nói gì cả. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Hoàng Lao Tà nói, ta xem chúng ta đi xem Hồng Thất Công A, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, đi. Nói thật, ta cũng có thời gian rất lâu không thấy được hắn, ai nha, ta bây giờ còn cố gắng tưởng niệm hắn. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, nếu như vậy, vậy chúng ta hiện tại lên đường đi. Nói xong, bọn họ hướng phía Hồng Thất Công sở ở địa phương đi tới, làm bọn họ đến địa phương phía sau, bọn họ chứng kiến Hồng Thất Công đi ra, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Hồng Thất Công, chúng ta có thể đã lâu không gặp. Hồng Thất Công mỉm cười nói, đúng a, chúng ta có thời gian rất lâu không thấy được. Lúc này, Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, trong khoảng thời gian này, ta một mực vội vàng việc, cho nên không có tới thăm ngươi, lần nữa, ta xin lỗi ngươi. Hồng Thất Công cười nói, ai nha, chuyện ghê gớm gì, ta cũng là tùy tiện nói một chút mà thôi. Lúc này, Hồng Thất Công lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, ngươi bình thường có hay không luyện ta đả cẩu đồng pháp? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, luyện, ta đương nhiên luyện, ta ngày ngày đều ở tại luyện. Nhi Hồng Thất Công nghe xong cười nói, ai nha, vậy thì tốt rồi, như vậy ta an tâm. Sau đó, hắn nhớ muốn, nói, ai nha, ta hiện tại đói bụng rồi, ta phải ăn vài thứ. Lâm Thiên Diêu nghe xong liền hiểu, hắn lớn tiếng nói, các ngươi cũng chờ, ta hiện tại săn thú đi. Hồng Thất Công cười nói, như vậy còn tạm được. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía trước Lâm Tử chạy đi, làm một lát sau, hắn liền đánh hạ rất nhiều con mồi, hắn đem những cái này con mồi phóng tới trước mặt nói, tới, chúng ta hiện tại nướng á. Hồng Thất Công mỉm cười nói, đi, ta đều không kịp đợi. Vì vậy, hắn cầm lấy con mồi nướng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn liền nướng xong, sau đó, hắn đem con mồi phân cho những người khác.